Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 216, mụ mụ mụ mụ tương đương ăn ta. Bởi vì quanh năm gió biển thổi phất, sở dĩ đóa mâu sơn trên đỉnh một mảnh bằng phẳng, không có cây cối, chỉ có tươi tốt đồng cỏ, mềm mại theo gió biển phương hướng nghiêng đổ, biển rộng liền ở dưới chân núi. Gió biển vù vù thổi, ào ào ào sóng biển nhẹ nhàng đánh vách núi, leo núi mệt nhọc những người bạn nhỏ. Túm năm tụm ba ngồi ở trên đồng cỏ, cầm ra bản thân trong túi sách chuẩn bị đồ ăn vặt cùng nước. Líu ra líu díu vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày hôm nay thực sự là thật là vui. Tuy rằng leo núi mệt, nhưng không chống cự nổi chu vi mới mẻ tất cả a. Thật muốn theo gió nhảy nhót lại nhảy nhót nha. Nếu không phải là có các thầy cô ở trấn thủ, đám trẻ con này đã sớm giống một đám vịt con giống như. Bốn phía tản ra, cạc cạc tìm thú vui đi rồi. Đường Quả Nhi theo Lý Đôn, một đường đi một đường ăn. Sở dĩ ngay lúc đó nàng căn bản là không đói bụng. Không đói bụng, ăn no không có chuyện làm. Vậy thì làm điểm chuyện vô bổ chứ. Thế là tiểu nữ nữ bắt đầu khắp mọi nơi du đãng. Lớp lá có ba lớp, hầu như mọi người nhận thức Đường Quả Nhi. Nàng danh dự rất tốt, lấy giúp người làm niềm vui. Ánh mặt trời tiểu mỹ nữ vinh dự không phải vô duyên vô cớ phong. Nhưng vàng không thuần khiết, người không hoàn hảo. Đường Quả Nhi tuy rằng tự xưng tiểu tiên nữ, nhưng vẫn có một tí tẹo như thế tì vết. Phần lớn người đều không sẽ để ý một chút. Thế nhưng có bạn nhỏ lại rất lưu ý, đồng thời nhận quá hại. Tỉ như trước công bố bị Đường Đường đoạt lấy bữa trưa cái kia tương đương sở dĩ làm Đường Đường nhìn chung. Quanh du tẩu lúc, cá biệt bạn nhỏ vô cùng gấp gáp, đặc biệt là làm Đường Đường đi tới bên người lúc, những này những khác bạn nhỏ vội vã đem trong tay đồ ăn vặt chăm chú che. Có thể một khẩu nhét vào trong miệng liền nhét trong miệng, không thể một khẩu nhét trong miệng, liền nhanh chóng đều cắn một cái, dính điểm nước bọt ở phía trên. Hừ, người nào mà. Đường Quả Nhi dò xét xong lớp lá, liền nhảy đến mẫu giáo bé. Nơi này cây cải đỏ đầu mỗi người sữa vị 10 phần. Rất đòi nàng yêu thích. Cái này sờ đầu một cái. Cái kia xoa bóp mặt. Còn có cái kia bím tóc làm sao như vậy vểnh nha. Nàng đem người khác đối với nàng trải qua sự tình, học theo răm rắp đều làm một lần. Cười hì hì, vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình. Mảnh lá không dính vào người tương đương mẫu giáo bé cây cải đỏ đầu nhóm rất nhiều đã nhận thức Đường Đường. Vị tiểu tỷ tỷ này thường xuyên đến thăm, nằm ở phòng học trước cửa sổ cùng bọn họ tán gẫu. Thế nhưng loại này nhận thức nổi mặt ngoài, song phương vẫn không có càng sâu tiếp xúc. Sở dĩ làm Đường Đường tò mò hỏi bọn họ ở ăn cái gì lúc. Những này ngây thơ cây cải đỏ đầu nhiệt tình đem trong tay đồ ăn vặt đưa cho Đường Đường nhìn tương đương. Đường Quả Nhi không muốn ăn, nhưng những này cây cải đỏ đầu thật quá nhiệt tình. Từng cái hỏi, tỷ tỷ tỷ tỷ tương đương thì ăn rất ngon. Người có muốn ăn hay không một chút à? Nếu như vậy, vậy thì ăn một chút đi tương đương ai? Ta không muốn ăn tương đương thế là Đường Quả Nhi nơi này cắn một chút. Nơi đó cắn một chút, mỗi cắn một chút liền còn lớn tiếng hơn khích lệ ngươi đồ ăn vặt toàn thế giới ăn ngon nhất rồi tương đương. Tiểu hài tử đều có so sánh tâm lý, nghe được lớp lá đại tỷ tỷ tán thưởng người khác đồ ăn vặt ăn ngon. Không phục, cầm chính mình đồ ăn vặt đến cống lên. Đường Đường tỷ tỷ, người mau tới ăn ta a tương đương nhất định so với Tiểu Minh càng ăn ngon. Hi hi hi hi tương đương Đường Quả Nhi cảm thấy mẫu giáo bé thực sự là quá tốt rồi. Nơi này đối với nàng mà nói chính là thiên đường, không chỉ có ăn. Hơn nữa những này ăn chính mình chạy đến trong miệng đến. Đều không cần nàng động thủ. Một đám đệ đệ muội muội tranh nhau chen lấn đến cho ăn nàng. Ha ha ha, Đường Quả Nhi tức khắc cảm thấy có cái đệ đệ muội muội thật tốt a. Nếu là không có Tiểu Xương, mà là đem Tiểu Xương đổi thành Tiểu Tiểu Xương, vậy thì tốt, trước đây không biết, nguyên lai làm tỷ tỷ tư vị rất mê người. Sẽ nghiện đây. Đồng thời nàng lại cảm thấy Tiểu Xương đặc biệt xấu. Nếu như không có nàng cô em gái này, hắn còn làm sao làm ca ca mà. Còn làm sao hưởng thụ loại hạnh phúc này mà. Nhưng Tiểu Xương không chỉ có không quý trọng, không chỉ có không coi nàng là thành một khối bảo, trái lại còn luôn luôn cùng nàng đối nghịch. Bla bla tương đương nói chung Tiểu Xương phạm vào tội. Nhiều giống trên bờ cắt hoành hành bá đạo con cua tương đương càng muốn. Đường Quả Nhi càng cảm thấy Tiểu Xương hẳn là đối với nàng cho dù tốt gấp trăm lần. Bằng không xin lỗi ca ca danh hiệu này. Nàng chính là không có suy nghĩ. Trước mắt này ban cây cải đỏ đầu đem đệ đệ muội muội nhân vật diễn dịch thật tốt nha. Đem đồ ăn vặt đầy nhiệt tình đưa đến tỉ tỉ trong miệng. Mà nàng đây, còn kém muốn từ nhỏ Xương trong miệng đem ăn đoạt tới rồi. Bình thường nhìn thấy Tiểu Xương miệng ở động, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Sau đó cùng cái thợ săn giống như vây quanh ở bên chân thật lâu không đi. Lại như bắt cá voi người ở vây bắt tiềm tàng đến trong biển cá voi. Hừ, sớm muộn muốn tới thông khí. Không phải vậy cho ngươi tức chết. Tiểu Xương thường thường như vậy trúng chiêu. Có mấy lần hắn hận không thể đem trong miệng đồ ăn vặt trực tiếp nuốt vào. Như vậy nhiều nhất khó chịu một lúc. Mà nếu để cho Đường Quả Nhi phát hiện hắn thật ở ăn. Cái kia bởi vậy mang đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Thật gọi đầu người đau a tương đương. Đường Quả Nhi đi tới mẫu giáo bé. Lại như một cái cá nheo khuấy lên một bình cá mòi. Vốn là líu ra líu díu phi thường náo nhiệt mẫu giáo bé. Càng là thường thường truyền đến hô to một tiếng. Vài tiếng kêu to tương đương nãi oa nhóm quá hưng phấn rồi. Trước mắt phi thường náo nhiệt. Tương thân tương ái. Hữu nghị trường tồn một màn. Để mẫu giáo bé các thầy cô nhìn trợn mắt ngoác mồm. Buồn cười lại không còn gì để nói. Đã sớm nghe nói lớp lá đường đường là tiểu cơ linh quỷ. Quả nhiên a, đều vượt giới đến hết ăn lại uống rồi. Trương lão sư, nhanh xem các ngươi ban đường đường. Mẫu giáo bé bạn nhỏ đợi lát nữa đều muốn khóc. Một cái ăn mặc màu vàng in hoa áo đầm tiểu cô nương tìm tới bận bịu không còn biết trời đâu đất. Đầu Trương lão sư, chỉ vào bị một đống cây cải đỏ đầu vây quanh đường đường tiểu đồng hài nói rằng. Trương lão sư vừa nhìn, cũng là không còn gì để nói. Trong đám tí hon đường đường tiểu đồng hài, cười tươi như hoa, vui sướng tiếng cười nơi này đều có thể nghe được. Mẫu giáo bé bạn nhỏ vì sao lại khóc? Trương lão sư hỏi, mắt thấy là thật mà. Lớp chúng ta đường đường không đoạt không trộm. Đều là những người bạn nhỏ chính mình kính dâng. Hơn nữa từng cái rất vui vẻ. Phàm là đồ ăn vặt bị đường đường hưởng qua. Lại như bị tiên nhân phủ đỉnh giống như. Kích động nhảy tung tăng oa oa kêu to tương đương. Ạch tương đương cái này. Không được tốt đi tương đương. Mặc áo đầm tiểu lão sư hấp hái mắt. Nhất thời không biết làm sao cãi lại. Thật giống. Tương đương Trương lão sư nói có chút đạo lý ha. Trương lão sư nói rằng, có cái gì không được tốt, chờ đường đường ăn được rồi sẽ trở về. Chúng ta vẫn là không cần lo những này. Xem chừng bạn nhỏ mới quan trọng, đừng làm cho bọn họ lén lút chạy đến bên dưới ngọn núi đi. Chờ đường đường ăn được rồi sẽ trở về tương đương. Có Trương lão sư câu nói này, Đường Quả Nhi bằng có bùa hộ mệnh, có thể vui sướng ở cây cải đỏ trước chuyển động. Thế nhưng... Nhân ra Đường Quả Nhi thật không phải đi hết ăn lại uống. Nàng là mang theo một cái hơn nửa no cái bụng đi qua. Đừng xem nàng cái này nếm thử. Cái kia ăn ăn một lần. Nhưng mỗi một lần đều ăn rất ít. Thịnh tình không thể chối từ. Nàng chính là thưởng thức một hồi. Lời bình hai câu. Nói chút lời hay. Dù là như vậy. Nàng rất nhanh sẽ no rồi. Sờ sờ bụng nhỏ. Nhìn chu vi chen chúc phen nhỏ. Ai nha, trên đường không nên ăn đại khuôn mặt nhiều như vậy thịt khô. Vật kia lại khó gặm lại đặc biệt quản no. Lần này được rồi. Nhiều như vậy thiên kỳ bách quái đồ ăn vặt điền không vào trong bụng. Tăng tâm tương đương khổ sở tương đương không vui tương đương anh tương đương đều do đại khuôn mặt. Nếu ăn không vô, cái kia đi nhanh lên đi. Không phải vậy đặc biệt khó chịu. Có thể nhìn có thể ăn, lại ăn không vô, đây là một loại cái gì trải nghiệm. Ai là ăn hàng ai biết. Tỷ tỷ tỷ tỷ tương đương chớ đi nha. Nhìn ta bánh đậu xanh. Mẹ ta làm hai. Người nếm một khẩu có được hay không vậy tương đương. Đường đường tương đương tiểu đường đường nhìn ta a. Hà tương đương ngươi đoán đây là cái gì? Mụ mụ mụ mụ. Ăn ta tương đương. Đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ tương đương ta ăn ngon nhất rồi. Nằm mộng cũng muốn ăn tương đương tỷ. Tỷ. Ta thật thích ngươi a. Chấm ngoặc kép. Bla bla. Một đám vịt con. Không ăn chính là không nể mặt mũi. Không ăn mọi người liền không phải một cái vườn trẻ nhỏ. Hả? Đường Quả Nhi đột nhiên hồi tưởng lại. Vừa nãy có cái tiểu bất điểm nói cái gì? Mụ mụ. Gọi ai đó? Nhân ra vẫn là tiểu hài tử đây. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.